Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2920, chương 2858, điên rồi. Dịch Thiên Vân chờ ức long cực tinh đế rời đi lúc sau. Chính là bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ đồng thời nhất đạo linh hồn. Cứ như vậy bị lưu tại nơi này, cái này linh hồn chính là hắc phàm cực tinh đế linh hồn mô phỏng. Có thể tùy ý lấy ra để đặt ở chỗ này cứ như vậy. Liền xem như ức long cực tinh đế giám sát phía dưới. Cũng là chỉ có thể cảm ứng được đợi ở phòng nghỉ bên trong. Mà không phải ở bên ngoài cái này. Hắn liền có đầy đủ không gian chui vào nơi này. Xem xét phụ cận hết thảy, bất quá hắn sẽ không tùy ý chạy loạn. Nếu như bị phát hiện, vậy nhưng liền phiền toái, nơi này cường giả như mây, cường đại thiên đế nhiều lắm, hơi không chú ý sợ là sẽ phải bị phát hiện, mặc dù hắn sẽ không bị bắt lấy. Nhưng nếu như bị phát hiện lời nói, đối với hắn sau này hành động sẽ tăng lên rất lớn độ khó, thay lời khác tới nói. Nếu như bị phát hiện, khẳng định là sẽ đại quy mô hắn núp ở chỗ nào, dẫn đến rất nhiều khu vực đều sẽ thủ vệ xâm nghiêm, nhất là vốn là tương đối trọng điểm khu vực, càng là khó mà xâm nhập, vì thế có thể không bị phát hiện. Khẳng định không nên bị phát hiện. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân liền xuất hiện lúc trước tới qua bảo khố bên trong. Dương mắt quét qua, đông đảo bảo vật nhìn làm cho người đáp ứng không xuể, chợt hắn trên ngựa bắt đầu vơ vét lên. Chỉ cần là ở chỗ này bảo vật, toàn diện bị vơ vét đi, một kiện cũng không lưu lại. Tuyệt đối sẽ không lưu lại một kiện bảo vật tại cái này. Thậm chí ngay cả giá đỡ đều bị hắn cho rời trống. Một cọng lông đều không có để lại. Tại vơ vét hoàn tất lúc sau, hắn chính là bắt đầu kiểm kê lấy đồ vật bên trong đến tột cùng có bao nhiêu thứ lúc. Đột nhiên hắn cảm giác được cửa chính có chút động tĩnh, hắn chân mày vẩy một cái. Cấp tốc liền biến mất tại nguyên chỗ, không có nghĩ đến cái này thời điểm. Lại là có người từ bên ngoài tiến đến, còn tốt hắn đã vơ vét hoàn tất. Tùy thì có thể lấy rời đi, trong này bảo vật. Các ngươi tùy ý chọn tuyển 3 kiện, bởi vì các ngươi gần nhất biểu hiện không tệ. Vi sư cho các ngươi một nhóm ban thưởng, hy vọng các ngươi lần sau không ngừng cố gắng. Một người trong đó vừa nói vừa hướng cái này vừa đi. Tiến đến theo sau lưng có 2 tên thanh niên, nhìn khí vũ bất phàm, tu vi thấp nhất đều có tinh đế trung kỳ tu vi. Cái này chờ tu vi mặc dù không phải rất kinh người, nhưng lấy bọn hắn tuổi tác đến xem liền rất là kinh người. Bọn hắn tại tiến đến lúc sau, nhìn khắp bốn phía chính là mắt choáng váng, trước mắt chỗ nào có bảo vật gì có thể nói. Đơn thuần chính là cái gian phòng trống rỗng, thứ gì đều không có. Sư phụ, nơi này có bảo vật gì chọn lựa? Bọn hắn cũng hoài nghi là không phải mình hoa mắt. Trước mắt bảo vật gì đều không có a, từ đâu tới bảo vật? Chính các ngươi sẽ không nhìn à? Nơi này nhiều như vậy bảo vật, số đều đếm không hết. Đế cấp đều có đế cấp, đối với các ngươi mà nói cấp bậc có chút cao. Tạm thời có thể không khẩn cấp, chờ các ngươi tăng lên tới cực tinh đế tu vi lúc lại muốn cũng không muộn, vị này thiên đế cường giả còn không có nghĩ qua. Cái này bên cạnh xuất hiện tình huống, nhìn lấy bọn hắn biểu lộ cảm thấy rất nghi hoặc, thế nhưng là bọn hắn khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ là mình mắt mù, cái gì đều nhìn không thấy sao? Bọn hắn cũng không biết nói thế nào mới tốt. Khó nói đây là một trận khảo nghiệm. Chợt bọn hắn sụ mặt, nghiêm túc nhìn phía trước đất trống, biểu lộ nghiêm túc lên. Bên cạnh thiên đế đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng. Tuyển bảo vật liền muốn hào hào mà chọn lựa, trước xem hết một vòng, đến lúc đó lại để cho chính mình cho ý kiến đến tham khảo đi. Đi theo hắn quay đầu nhìn về phía trước, đợi thấy rõ ràng tình huống trước mắt lúc, mở trừng hai mắt, nhất thời ngẩn ra mắt, đây là có chuyện gì? Vị này thiên đế hướng phía trước liên tục đạp mấy bước, hướng bốn phía liếc nhìn một vòng, phát hiện thật không có bất kỳ cái gì bảo vật, trống rỗng, đừng nói ngay cả bảo vật, giá đỡ đều không thấy. Sư phụ, ngài không phải đang khảo nghiệm chúng ta nhãn lực sao? Nơi này đoán chừng là bố trí có mê trận đi, đem bảo vật đều cho che lấp đi lên, dẫn đến chúng ta căn bản thấy không rõ lắm, đúng hay không? Bọn hắn phi thường, thông minh, cho rằng lại là như thế. Nếu không chính mình sư phụ vừa rồi cũng sẽ không nói như vậy, là cái rắm. Bảo vật thật không thấy. Vị này thiên đế sắc mặt khó coi. Ai có thể nghĩ tới như thế phong bế bảo khố. Bảo vật thật sẽ biến mất. Cái gì? Bảo vật không thấy. Hai vị đệ tử cũng ngây dại mắt. Bọn hắn thật tưởng rằng đang khảo nghiệm chính mình. Ai ngờ nói hết thảy đều là thật, bảo vật biến mất. Thiên đế bốn phía chạy một vòng, cường đại linh thức không ngừng dò xét bốn phía, phát hiện thật là không còn sót một chút cặn trợt, hắn hướng mặt ngoài đi ra ngoài. Bọn thủ vệ còn ở bên ngoài đứng gác phòng thủ cái này thiên đế đi ra lúc sau. Lập tức khoác đầu giận mắng nói, đây là có chuyện gì? Bảo vật đều không thấy. Bọn thủ vệ một mặt mộng bức, ai cũng không biết nói đã xảy ra chuyện gì. Ngài là nói bảo vật biến mất, bọn thủ vệ một mặt chấn kinh, điều đó không có khả năng đi, trước đó cũng đều ở bên trong, cũng không ai đi vào qua, cái kia chính các ngươi tiến đến xem thử. Thiên đế giận dữ, bọn thủ vệ đi vào xem xét, thật đúng là đều không thấy, một kiện bảo vật đều không có, nhìn trống rỗng, loại tình huống này, để bọn thủ vệ đều sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới bảo vật biến mất, các ngươi là thế nào thủ? Bảo vật không thấy cũng không biết nói. Thiên đế giận mắng nói, cái này, này chúng ta một mực phòng thủ cửa lớn a, ai tiến đến chúng ta đều biết đạo. Ra ngoài lúc sau, chúng ta đều sẽ kiểm kê bảo vật, ghi chép lại đều không có ít a. Bọn thủ vệ cũng không biết nói cái gì mới tốt, cũng là bị một màn này cho chấn kinh đến choáng váng. Nhưng bây giờ chính là ít. Một kiện cũng bị mất. Ngay cả giá đỡ cũng bị mất. Thiên đế tức giận không thôi. Cho ta tra rõ. Đến tột cùng nơi này xảy ra chuyện gì. Điều tra thêm nhìn phụ cận có manh mối gì. Vâng, đại nhân. Bọn hắn cấp tốc xem xét toàn bộ khu vực. Kiểm tra mỗi một chỗ tinh văn tình huống. Nhìn xem có hay không tổn hại. Hoặc là xuất hiện tình huống như thế nào, ai ngờ nói lượn quanh một vòng lúc sau. Không có cái gì vấn đề, không riêng gì nơi này không có vấn đề. Cửa lớn cũng không có vấn đề gì. Không có bất kỳ cái gì bị dấu vết hư hại, chẳng sợ được chữa trị trở về. Đều có thể nhìn ra được dấu vết, bây giờ lại là nửa điểm dấu vết đều không có. Để bọn hắn đều sợ ngây người, cái gì đều không phá hư. Cứ như vừa bị cuốn đi bảo vật, liền xem như cực mạnh thiên đế cường giả, đều không cách nào làm đến bước này a. Huống hồ đạt tới một bước kia, cũng không có khả năng quan tâm những bảo vật này, tại cái này trong bảo khố bảo vật mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng đối với thiên đế mà nói, chỉ có thể coi là vô cùng bình thường, phế vật. Đều là một đám phế vật. Cho ta tra rõ. Gần nhất đến tột cùng là ai đi vào, đều tìm cho ta đi ra. Cái này thiên đế thật là bị tức nổ, không phải đối với bảo vật biến mất tức nổ tung, mà là đột nhiên biến mất, đơn giản chính là một loại sỉ nhục. Như vậy lớn bảo khố, trải qua nhiều lần như vậy gia trì, còn có trọng binh trấn giữ, lại là biến mất, có thể không phải một sỉ nhục lớn a. Vâng, đại nhân. Cái này, toàn bộ khu vực đều nổ, điên cuồng đi tìm người trở về hỏi thăm tình huống, thậm chí ngay cả Dịch Thiên Vân đều bị tìm ra. Dù sao hắn là gần đây đi vào, khẳng định là phải bị đi tìm tới cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.